Tước Tích, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Surachan, hải vực lôi ân phía tây Aslan, gió lốc điên cuồng gào thét không có điểm dừng, sinh ra loại khí lưu phảng phất hơi thở của địa ngục. Trong không khí, một lượng lớn hơi nước cùng hồn vụ hoàng kim tụ hợp lại một điểm với tốc độ kinh hoàng. Đứng trên lập trường của một người bình thường, cảnh tượng trước mặt báo hiệu một thảm họa tàn khốc sắp đến gần, trong mắt các nhà hồn thuật nó càng giống như một lời tiên tri chết chóc đã trở thành sự thật. Đất trời u tối như một hắc động thật sự, giờ phút này tựa như hết thảy những cánh cửa dẫn lối đến cõi chết đều chậm chậm mở ra. Bốn phía vang vọng tiếng gào thét chói tai của những vong linh dãy rủa chờ đợi cơ hội trở lại tàn phá nhân gian. Vương Tước, Glan đứng bên bờ biển, thân ảnh cô đơn tịch mịch như một pho tượng bằng ngọc thạch. Anh vừa mới nhỏ vài giọt nước quả hy tư nhã vào mắt trông thấy rõ mồn một toàn bộ đất trời đang rung chuyển vì một xoáy nước khổng lồ đang điên cuồng hấp thụ hồn vụ hoàng kim ở hải vực Lôi Ân. Nhìn về phía trung tâm, những dòng hồn vụ hoàng kim tinh thuần một mực sôi trào khiến cho bất kỳ ai trông thấy đều cảm thấy sợ hãi, là cảnh tượng tráng mỹ mà bất kể hồn thuật sư nào cũng phải nín thở mà quan sát. Cái này nhất định là do vương tước của mình Gilgamesh gây ra. Trong đại lục Odin này chỉ có ngài ấy mới có thực lực như vậy. Chân mày sắc bén nhíu chặt của Glan khôi phục lại vẻ tuấn tú như cũ, giờ phút này không khác gì một đứa bé thất lạc gia đình trong nhiều năm cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, niềm vui sướng biến thành những giọt long lanh chảy ra từ hai hốc mắt. Gương mặt đẹp đẽ nhanh chóng bị nước mắt làm ướt tỏa ra mị lực đặc biệt. Không ai có thể tưởng tượng được mấy ngày trước thiếu niên ấy còn biểu hiện ra sát khí cuồng loạn như thao thiết chui lên từ tận cùng địa ngục. Một giống quái vật theo như rumor thì nó là hồn thú thứ nhất của Gilgamesh, con thứ hai là Khoan Dung. V, mọi chú thích là của người edit, vương tước ta. Glan dồn hết dũng khí bước về phía vương tước của mình, thống khổ cùng đau đớn trong lòng nhanh chóng bao phủ và bào mòn lý trí của anh. Glan dùng tay ôm lấy trán mình thật chặt, nước mắt hối hận mãnh liệt chảy ra, trong miệng phát ra tiếng nấc nho nhỏ. Đối diện với vương tước xa cách nhiều năm, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như được đẽo tạc từ băng tuyết của ngân trần hiện lên trước mắt anh. Glan nhìn chằm chằm vào hai tay, cảm giác như trên đó rích đầy máu tươi nhầy nhụa phát buồn nôn. Một đời này, Glan sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Người tới đây làm gì hả Glan? Một thanh âm lành lạnh phá vỡ tiếng nức nở của anh. Ngay lập tức Glan không phản ứng kịp, cảm thấy rõ ràng cái ớn lạnh như bị một miếng băng lạnh ma sát trên da đầu. Anh nhận ra được một hồn lực áp đảo xuất hiện đằng sau mình, trong chớp mắt đã đặt ngón tay lạnh lẽo của hắn lên vị trí thước ấn sau lưng. Chỉ cần mình có cử động một chút, dù là ai cũng có thể đem thước ấn của bản thân mình phá nát. Glan cố gắng giữ bình tĩnh, suốt 4 năm trời mới được gặp lại vương tước, anh không muốn chết ở chỗ này. Lẳng lặng rằng co mấy phút, Glan bắt được một tia hồn lực yếu ớt của đối phương. Trong nháy mắt anh đột nhiên xoay người, ở tay hiện ra thanh đao hướng sau lưng chém tới. Lúc này hồn lực của Glan đã hoàn toàn phục hồi, anh quyết trong một đòn giải quyết luôn kẻ đứng sau. Góc truyện audio.com, lưng mình, nhưng tay phải lại chém vào hư không? Phía sau anh không có một bóng người. Ngay lập tức cặp mắt Glan tối sầm lại, cả người đột nhiên bị ném lên không trung, giống như bị một bàn tay khổng lồ hất văng ra, nặng nề ngã xuống đất. Chớ có lao tâm tổn sức nữa, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, hơn nữa ta cũng không muốn chấp nhặt ngươi làm gì. Trong không khí truyền đến một thanh âm lạnh lùng, một chàng trai anh tuấn đến mức khó có thể diễn tả thành lời hiện thân trước mặt Glan. Ta là vương tước cấp 6 của Hỏa Nguyên Ngải Nhĩ Đế Quốc Tá Chi Cách Hỏa Hạ Y Lạc. Tá Chi Cách, Glan giờ phút này đang nằm vật trên nền đất trợn mắt nói. Không sai, ta là em trai của vương tước Tá Chi Cách. Thương Tẫn trên mặt Hỏa Hạ Y Lạc như cũ vẫn không biểu lộ cảm xúc, ngữ điệu lạnh lùng như thể Glan với một món đồ vật vô tri vô giác không có khác gì nhau. Nhưng mà đây mới chỉ là cái vỏ bọc thôi, trên thực tế trong nội tâm của Hỏa Hạ Y Lạc đang tràn ngập bất mãn. Bất kể Glan trước đây là ai, hắn bây giờ năng lực cũng chỉ bằng một sứ đồ cấp 2 là cùng. Một vì hắn chỉ là sứ đồ lại dám tấn công vương tước, hai vì hắn dám tự mình trở về nước, điều này thật không thể tha thứ. Nếu không phải Thương Tẫn cứu hắn, bây giờ có lẽ cũng chỉ như một con thao thiết mà thôi. Người tới đây bắt ta lại sao? Glan ngồi bật dậy từ dưới nền đất, vô số hoa văn màu vàng kim hiện lên trên người. Giờ phút này giống như một con đại bàng dương cánh chuẩn bị nghênh chiến. Vốn đã không để Glan vào mắt, Hỏa Hạ Y Lạc không nói một lời nào. Có lẽ hắn chán ghét phải tốn nước bọt với một sứ đồ phản bội. Đồng tử hắn co lại, ầm một tiếng, Glan vừa mới đứng dậy đã lại như một tảng đá lớn nặng nề ngã xuống lần nữa. Vương tước đại nhân, xin đừng tùy ý sử dụng hồn lực ở nơi này. Giữa lúc Hỏa Hạ Y Lạc đang dạy dỗ Glan thì sau lưng họ hiện lên một thân ảnh tối đen. là ai? Hỏa Hạ Y Lạc nhất thời phát động những hoa văn hoàng kim trên người, phảng phất hình bóng của một bầy lang sói trong đêm đông, đôi mắt tỏa ra ánh sáng quỷ dị khiến người ta phát run. Cái bóng ấy quỳ một gối xuống đất, áo choàng màu xanh nhạt rộng đến mức che kín cả khuôn mặt. Hắn cử động có chút miễn cưỡng, trên người hắn cũng không tỏa ra quá nhiều sát khí nhưng lại đem đến cảm giác hết sức dị thường. Không kể là Hỏa Hạ Y Lạc giờ phút này ngập chìm trong sát khí hay Glan đang nằm sõng soài trên đất cũng cảm thấy trong không khí có chút kỳ quái, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Ta là sứ đồ cấp 3, lợi ngang tư cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo xuống mũ trùm đầu, dung nhan chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung hiện ra trước mặt Hỏa Hạ Y Lạc. Rốt cuộc đây là kiểu mặt gì vậy? Vẻ tuấn tú của hắn có thể dễ dàng nhận ra nhưng lại không thể nào nhìn rõ được ngũ quan, giống như có một tầng sương mù làm thành mặt nạ dính chặt trên mặt hắn. Ở một bên, Glan trên mặt viết đầy nghi vấn, cảnh tượng trước mắt có một chút không thoải mái. Tại sao một sứ đồ cấp 3 lại phải hạ mình hành lễ trước một vương tước cấp thấp? Điều này ở Aslan là chuyện không thể tưởng tượng ra nổi. Trong trường viễn thế của Phong Tân Đạo, Ngân Trần và Glan đều không hành lễ với Tất Lạc. Mọi chú thích là của người edit. Tại sao lại không được? Hỏa Hạ Y Lạc hất cằm, khinh miệt hỏi. Lợi Ngang Tư giơ ngón trỏ chỉ vào xoáy nước phía nơi xa hắn sẽ phát. gocchuyenaudio.com Hiện, ở khoảng cách xa như vậy, hắn tấn công chúng ta như thế nào? Kể cả hỏa tức cũng rất khó điều động nguyên tố trong cự ly như thế, huống chi hắn chỉ là hồn thuật sư hệ nước thôi. Ngươi cảm thấy rằng hắn có thể bắn ra trông băng tới đây hay dâng nước biển tấn công chúng ta hả Lợi Ngang Tư? Giọng nói của Hỏa Hạ Y Lạc có chút khinh thường. Lợi Ngang Tư không phản ứng lại địch ý của Hỏa Hạ Y Lạc, trầm mặc không nói. Bất ngờ hắn dự cảm được điều gì đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lần nữa mở ra, hai con ngươi đã biến thành màu đỏ tươi. Ánh sáng tỏa ra xuyên thấu màn sương mù trên mặt hắn, kinh dị đến ghê tởm, cả người giống như một con quái vật viễn cổ. Chạy mau, Lợi Ngang Tư thét lên một tiếng, không khí chợt nổ tung làm hỗn loạn hồn vụ xung quanh. Trong chớp mắt vô số khí lưu sắc bén cùng tiếng vang chói tai muốn đâm thủng mảng nhĩ như những lưỡi dao tử thần hướng về phía Glan cùng Hỏa Hạ Y Lạc lao tới. Tốc độ của chúng vượt qua cực hạn, đến cả Hỏa Hạ Y Lạc cũng không nhận ra được chúng từ nơi nào tới, những vết thương nho nhỏ trên người hắn dần hiện ra, hơi thở của tử thân phút chốc bao trọn lấy hai người bọn họ. Hoàn, A-SUAACSAN đúng như ta đã nói, song chương này sẽ dồn toàn lực edit, vấn đề là chương này dài tới tận 50 trang út lận, lúc nhìn số trang ta suýt xịt máu mũi bằng. Mặt cười, vì mọi người ta sẽ cố tầm 3 ngày là ổn. Chờ đợi là vinh quang A tương đương tương đương tương đương cách chương.